người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, chương 643, Mizuki Choyuro. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Cái danh hiệu này đại biểu cho cái gì? Đi qua ban ngày hiểu rõ. Đây chính là Kirigakurei siêu cường cường đại tổ chức. Chỉ là 7 người này liền có được hủy diệt một quốc gia năng lực. Mà hiện tại bọn hắn dám bắt Sarada các nàng. Suzume no Namida có chút sợ sệt trốn ở Iwichi sau lưng. Bọn hắn tại sao muốn bắt Sarada các nàng? Chúng ta chẳng qua là Konoha ninja trường học học sinh với lại. Không có khả năng trêu chọc đến. Loại này lợi hại ninja à. Kurosuki Bantan nhìn xem chỉ là nghe được bọn hắn 7 người chúng tên liền sợ sệt không được. Suzume no Namida, rất là khinh thường nói, loại này nhát gan tiểu quỷ cũng xứng trở thành ninja à. Konoha ninja trường học xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Shizuma nhìn qua Iwichi, muốn trách thì trách chính các ngươi vận khí không tốt à. Tối nay là chúng ta chấp hành kế hoạch thời khắc trọng yếu. Mà các ngươi lại vừa vặn đụng vào. Cho nên là các ngươi quá xui xẻo. Kế hoạch gì? Những người này muốn làm gì? Suzume no Namida còn đang suy nghĩ lấy thời điểm. Iwichi rất là bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Shizuma, các ngươi kế hoạch gì cùng ta không có quan hệ gì. Với lại ta cũng không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nói xong Iwichi bĩu bĩu môi, đem các nàng thả a. Các ngươi muốn chấp hành kế hoạch gì? Đều cùng chúng ta Konoha người không quan hệ. Nghe vậy Shizuma nhẹ nhàng cười cười. Loại thuyết pháp này còn thật là khiến người ta yên tâm a. Ngoài miệng nói câu không có quan hệ gì với chính mình liền muốn để hắn thả người. Có thể sao? Suzume no Namida nắm lấy Iwichi góc áo. Có chút bận tâm nhìn xem Iwichi. Mặc dù tại trong ấn tượng của nàng Iwichi rất mạnh. Nhưng bây giờ người của đối phương là Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Với lại càng quan trọng hơn là trên tay của bọn hắn có Sarada các nàng. Một khi những người này dùng Sarada tính mạng của các nàng uy hiếp Iwichi mạnh hơn người cũng không? Có biện pháp gì à? Iwichi đồng học hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Suzume no Namida hỏi. Iwichi nhẹ nhàng bay ngược nhìn nàng một cái, không có việc gì. Người liền đứng ở một bên không nên động là được rồi. Nghe nói như thế Suzume no Namida nhu thuận. Nhẹ gật đầu. Không biết vì cái gì nàng nghe được Iwichi bình tĩnh kiểu nói này rất là an tâm cảm giác. Iwichi tiến lên một bước. Cuối cùng nói lại lần nữa xem. Các ngươi thật không thả người à. Shizuma cười lạnh phủi tay. Mắt lạnh nhìn Iwichi. Không sai. Đối mặt chúng ta Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Lại còn không có chút nào bất luận cái gì khiếp đảm dáng vẻ. Can đảm lắm. Chấm ngoặc kép. Kagura gia hỏa này liền giao cho ngươi à. Hiện tại dùng cho Hirame Kare ngươi không thể lại bại bởi gia hỏa này. Nhìn chằm chằm vào Iwichi. Kagura đi tới. Mắt lạnh nhìn Iwichi. Lần này ta sẽ không lại thua ngươi. Nói xong Kagura rút ra chính mình phía sau song đao. Hirame Kare. Liếc mắt nhìn qua Iwichi. Ta đao thuật không thể lại thua ngươi. Bất quá bây giờ ngươi lại ngay cả một cây đao đều không có. Đem bên hông đao tiếp xuống. Kagura đem nó ném cho Iwichi. Dùng cây đao này lại đến cùng ta đánh một lần. Iwichi nhẹ nhàng tiếp được Kagura ném qua tới đao. Nhẹ nhàng rút ra nhẫn đao nhìn thoáng qua. Đồ rác rưởi. Chẳng qua là so phổ thông nhẫn đao hơi tốt một chút mặt đao đã. Tiện tay ngay cả đao mang vỏ ném sang một bên. Bày ra tư thế chuẩn bị động thủ Kagura nhíu mày, làm sao? Không dám cùng ta so đấu đao thuật à? Iwichi cười cười, không. Đao lời nói ta có. Tiểu quỷ ngươi sẽ không phải muốn nói để cho người ta trở lại trong thôn giúp. Ngươi nhận lại đao. Sau đó kéo dài thời gian à? Oniyuzu Ichirota lạnh lùng nhìn Iwichi. Không cần phiền toái như vậy. Iwichi từ phía sau xuất ra một cái quyển trục. Bành, tại 7 người ánh mắt nghi hoặc bên trong. Màu trắng sương mù nổ tung. Một thanh đen như mực trường đao xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Tay nắm lấy hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Trên thân đao lóe ra hàn mang. Để 7 người đều cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương đang dâng lên. Iwichi nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt lưỡi đao. Coi như ta cũng thật lâu không dùng qua cây đao này. Mọi người thấy Iwichi trong tay thanh này hắc kiếm. Đao kia trên thân mang theo một cỗ khí thế kinh người. Cho dù cách xa nhau rất xa, đều có thể ẩn ẩn cảm giác được đao trên thân truyền đến hàn khí. Đồng thời trên đao đao sắc bén đao, phảng phất nhẹ nhàng huy động liền có thể xé rách không khí. Cây đao này tương đương bất phàm, thậm chí so với bọn hắn vụ ẩn bảy chuôi nhẫn đao còn muốn càng thêm lợi hại. Shizuma thật là kỳ lạ đao, thật là lợi hại đao. Kurosuki Bantan, hắc kiếm. Đây là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo nhẫn đao? Cổ quái như vậy. Oniyuzu Ichirota ánh mắt thâm trầm ngắm nhìn hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Đây là một thanh tốt nhất nhẫn đao. Cảm giác uy lực không thua gì chúng ta vụ ẩn Seven Blade. Ba người đánh giá. Để sau lưng Suzume no Namida rất là nghi hoặc nhìn Iwichi trong tay. Tối như mực không có gì đặc biệt đao. Như thế một thanh không có gì đặc biệt nhẫn đao. Thật sự có lợi hại như vậy à. Kagura ngắm nhìn Iwichi. Tại Iwichi nắm chặt hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi trong nháy mắt. Hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách hướng phía hắn đánh tới. Đã người cũng có thuộc về mình nhẫn đao. Như vậy chúng ta liền tới nhìn ngươi một chút thanh này hắc kiếm có thể chiến thắng vụ ẩn giải điệp. Tiếng nói vừa ra, Kagura đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, thẳng tắp phóng tới Iwichi. Hai tay vũ động bánh điệp, hướng phía Iwichi hung hăng chém vào quá khứ. Iwichi ngước mắt hơi nhíu mày, vung đao mà ra trong nháy mắt. Một đạo hắc ảnh xuất hiện, ánh lửa văng khắp nơi. Hắn tiếp nhận Kagura công kích, nhất định mắt thấy cho Yuro. Sau lưng hơi kinh hãi Suzume no Namida cũng bị đột nhiên xuất hiện cho Yuro giật nảy mình. Khi mượn ánh trăng thấy rõ ràng xuất hiện người là Mizuki về sau. Suzume no Namida rốt cục cảm giác được an tâm. Mizuki đại nhân xuất hiện. Lần này tốt Sarada các nàng được cứu rồi. Một đao đem Kagura bước lui Mizuki cho Yuro mặt âm trầm nhìn trước mắt 7 người. Cuối cùng hắn đem ánh mắt khóa chặt đến Kagura trên thân. Không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra quyết định như vậy. Kagura ngươi làm ta quá là thất vọng. Choyuro lời nói để Kagura có chút thất thần. Đồng thời Choyuro quay đầu nhìn xem Iwichi cùng tước xảo nước mắt các ngươi lui ra phía sau. Nơi này giao cho ta tới đối phó A. Nói xong Choyuro còn lộ ra tiếu dung muốn để Iwichi cùng Suzume no Namida hai người an tâm một điểm. Ta nhất định sẽ đem đồng bạn của các ngươi cứu ra. Yên tâm giao cho ta a. A, Iwichi bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm giao cho ngươi. Đừng nói giỡn. Đánh mấy cái chunin đều tốn sức cho Choyuro. Đem Sarada mạng của các nàng giao phó cho hắn. Vậy coi như là não rút. Iwichi đang chuẩn bị khuyên một chút cho Yuro. Nếu như không có việc gì liền trở về tắm một cái ngủ a. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Nhưng một giây sau, bốn phía vang lên tiếng bước chân để một hơi có chút nghi hoặc. Cái kia cực kỳ nhỏ tiếng bước chân vang lên trong nháy mắt. Iwichi nhíu mày. Số lượng này không ít. Nơi này đã bị bao vây. Iwichi chậm rãi quay đầu. Nhìn qua sau lưng trong rừng, chỉ chốc lát sau liền liên tiếp đi ra mấy đạo thân ảnh. Với lại nhân số càng ngày càng nhiều, thời gian vậy mà nhiều hơn 100 người. Những người này trên đầu không có đeo hộ ngạch, mà là mang theo mặt nạ, lại thêm đặc biệt cách ăn mặc. Cái này khiến nghĩ tới hai chữ, Anbu, ẩn ám sát bộ đội. Thực lực của những người này chakra đợt đến xem. Đều là chunin cấp bậc 10 phần tinh nhuệ ninja. Thậm chí một số người còn có được jonin cấp bậc chakra. Lúc này Shizuma đột nhiên cười ha hả. Đều lúc này, còn nghĩ đến cứu Konoha người.